người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 180, nan đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hắc Thủy kinh hãi nhìn trước mắt một màn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình một tiếng la lên, có lẽ sẽ hại chết phụ thân của mình. Ngay tại hắn hối tiếc không kịp thời điểm, chậm rãi dạo bước Therizinosaurus đột nhiên ra tốc, ngồi long trên lưng Triệu Hắc Thủy. Bất ngờ không đề phòng, tòng long trên lưng rớt xuống. Bất quá còn tốt, nửa sa hóa mặt đất cũng không thế nào cứng rắn. Cộng thêm bên trên cái kia cường kiện thể phách, trong nháy mắt liền tìm được cân bằng. Sở dĩ hắn cũng không có thụ thương, rơi xuống đất trong nháy mắt, Triệu Hắc Thủy liền hướng lấy cha hắn phương hướng nhìn lại. Mà khi hắn đem đầu nhấc lúc thức dậy, lại thấy được Vương Hạo bay nhanh tới bóng lưng. Vương Hạo trên lưng cái kia cứng rắn dài mảnh trạng đồ vật đã biến mất rồi. Thay vào đó, là hắn cầm trên tay một chuôi trường đao. Trong sáng trường đao màu đen thoạt nhìn không thế nào thu hút, nhưng nó tán phát hàn mang, lại làm cho Triệu Hắc Thủy có một loại cảm giác lạnh như băng. Khoảng cách mấy chục mét, tại Therizinosaurus toàn lực ứng phó phía dưới, quả nhiên là thời gian một cái nháy mắt liền đến. Nhảy lên một cái, vẻn vẹn tính phần lưng liền có cao 2 mét Therizinosaurus đằng không mà lên. Tại Lưu Hùng bọn họ trong ánh mắt kinh hãi, từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua, trường đao tại Vương Hạo trong tay nhanh chóng thoảng qua, lưu lại hai đạo cơ hồ thấy không rõ lắm tàn ảnh. Trong sáng trường đao màu đen, giống như liền ánh mặt trời đều có thể hấp thu đồng dạng. Chặt sau khi rời khỏi đây, trên cơ bản không lưu dấu vết. Dạng này lực sát thương to lớn vũ khí, nếu như tại ban đêm sử dụng mà nói, đoán chừng địch nhân còn không có thấy rõ vũ khí là cái gì. Liền một mệnh ô hô, dưa chồn bén nhọn kia nụ hôn dài chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đâm vào Triệu Vân lồng ngực. Đáng tiếc, Vương Hạo đã chạy tới. Dưa chồn chỉ cảm thấy đầu mát lạnh, sau đó liền đau đớn một hồi truyền tới. Mặc dù đang va chạm phía dưới, đem Triệu Vân đỉnh cái té ngã, nhưng nó phát hiện, cũng không có đối với Triệu Vân tạo thành thương tổn quá lớn. Bởi vì, nó nhọn hôn, đã bị Vương Hạo cho tước mất. Dưa chồn đột nhiên quay người lại, đem đầu nhắm ngay Vương Hạo. Đầu chính giữa một cái bị trùm tại kết tinh một dạng mí mắt trong mắt to. Tức giận nhìn xem Vương Hạo, dưa chồn cũng không thế nào vụng về. Hắn đã hiểu, đối với nó tạo thành tổn thương, chính là người này. Cúi đầu xuống, đem đầu nhắm ngay so với nó thấp hơn một con Therizinosaurus. Chợt lao đến, quảng cáo, Vương Hạo cười lạnh một tiếng. Khu xử Therizinosaurus nhảy tránh qua, tránh né nó va chạm. Sau đó trở tay một đao, đem dưa chồn mặt bên thân thể rạch ra một đao lỗ to lớn. Hắc sắc tanh hôi chất lỏng từ bên trong phun tới, bất quá đều bị Vương Hạo tránh khỏi. Therizinosaurus cảm giác không khí có chút để nó ngạt thở, vội vàng khép lại cánh mũi. Dưa chồn ngóc đầu lên, toàn thân run rẩy một phen, nhìn qua rất thống khổ bộ dáng. Quay đầu xong, liền muốn hướng về Hắc Thủy Hồ phương hướng bỏ chạy. Bất quá, tốc độ của nó, đối với Therizinosaurus mà nói, thật sự là quá chậm, mới vừa trốn hai bước, liền bị Vương Hạo đuổi kịp, giơ tay chém xuống, trường đao chặt ở tại dưa chồn cái kia giống như đầu cá vậy trên đầu. Liên tục hai đao hạ xuống, dưa chồn cái kia cứng rắn giáp xác cũng ngăn không được Vương Hạo trường đao. Một nửa đầu đều bị Vương Hạo bổ xuống, máu đen ô nhiễm không được trường đao thân đao. Vương Hạo đè xuống cơ quan, sau đó dụng lực vừa thu lại, trường đao lại khôi phục trước kia hình hộp chữ nhật bộ dáng. Đổi thân thể, nhìn xem một mặt kinh hãi từ dưới đất bò dậy Triệu Vân. Vương Hạo vừa cười vừa nói, đã lâu không gặp a, Vân tộc trưởng. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, nhìn lại Therizinosaurus cùng Hắc Giáp, Triệu Vân lập tức nhận ra thân phận của Vương Hạo. Ha ha cười nói, đã lâu không gặp, Hạo tộc trưởng. Nhìn thấy Vương Hạo cứu tộc trưởng của bọn họ, lần này, lại không có người ngăn đón Vương Hổ bọn họ. vương hổ bọn họ từng cái một gỡ xuống sau lưng trường đao. Sau đó khu xử Therizinosaurus hướng về bên hồ chiến trường vọt tới. Tại trường đao dưới sự trợ giúp, dưa chồn căn bản cũng không có cái gì cơ hội phản kháng. Rất nhanh liền bị chém giết hơn 10 đầu, mà còn dư lại dưa chồn. Thấy tình thế không ổn, là nhao nhao quay đầu đem về hắc thủy hồ. Therizinosaurus mặc dù có thể ngắn ngủi nín thở, nhưng ở trong môi trường này, đợi đến thời gian lâu dài tóm lại không tốt. Sở dĩ kết thúc chiến đấu sau khi vương hạo bọn họ liền cách xa hắc thủy hồ, đi tới không khí hoàn cảnh khá một chút địa phương. Bởi vì, này một làn sóng đánh lùi dưa chồn. Theo Triệu Vân bọn họ nói, trong thời gian ngắn, dưa chồn chắc là sẽ không lại đến bờ tới. Sở dĩ, trong khoảng thời gian này một mực chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu tiên Triệu Vân, cũng đi theo vương hạo bọn họ đi tới. Xa cách từ lâu trùng phùng, vừa thấy mặt liền nghe ngóng người khác vũ khí sự tình nhất định là không tốt. Triệu Vân tự nhiên biết đạo lý này. Mặc dù phi thường trông mà thèm vương hạo trường đao, nhưng không có tùy tiện mở miệng, mà là hái được mấy cái cát dứa, dùng kiếm sắt mở ra, mời vương hạo bọn họ hưởng dụng. Bởi vì hắc giáp không dễ mặc nguyên nhân, vương hạo cũng không có nóng lòng xính miệng lưỡi chi dục. Ngược lại là quả cầu lông, một mình ôm một cái so với nó còn to lớn hơn cát dứa. Ăn đến thật quá mức, cát dưa ruột dưa là màu trắng, cũng không tử, đầy nước lượng so dưa hấu ít hơn bên trên không ít. Nhìn qua phi thường sền sệt, vương hổ đối mặt thức ăn dụ hoặc, có thể không có bao nhiêu năng lực chống cự. Đem nửa người trên hắc giáp giải khai sau khi ôm một cái cát dưa cùng quả cầu lông tranh tài. Từ cái kia hài lòng biểu lộ đến xem, cát dưa vị đạo nên cũng không tệ lắm. Căn cứ hệ thống phân tích, cát dưa thành phần dinh dưỡng rất toàn diện, đồng thời mùi ngon, nếu như xem như thức ăn chính, đích thật là một cái khá vô cùng lựa chọn. Đợi đến vương hổ bọn họ ăn đến bụng tròn trịa, một mặt hạnh phúc nằm trên mặt đất không muốn động thời điểm, Triệu Vân để cho người ta đem ăn còn dư lại ngốc nghếch cầm đi cho Therizinosaurus ăn. Theo như hắn nói, hắc thủy hồ bên bờ không khí có chứa kịch độc. Bất luận là động vật còn là người, hô hấp lâu liền sẽ trúng độc. Mà cát dưa bên trong, vừa lúc ngậm có một ít có thể giải độc vật chất. Cho đi Therizinosaurus ăn thì không cần lo lắng tọa kỵ tử vong sự tình đã xảy ra. Nhìn xem chung quanh những cái kia không biết triệu thôn người một mặt không bỏ được biểu lộ, vương hạo đương nhiên minh bạch, cát dưa tại triệu thôn hẳn là trọng yếu nhất lại cung không đủ cầu. Triệu Vân có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy tiếp đãi bản thân, nói rõ hắn là thật tâm đem chính mình xem như bằng hữu. Phải biết, vương hổ con hàng này, thế nhưng là một hơi ăn ba cái, ngay cả quả cầu lông, cũng một mình ăn hết cả một cái. Nếu Triệu Vân y nguyên đem chính mình xem như bằng hữu, cái kia vương hạo cũng không dễ lại giấu giếm. Song phương ôn chuyện sau khi, hắn trực tiếp mở miệng, nói ra bản thân hôm nay tới đây triệu thôn mục đích. Khi biết được vương hạo lần này là đi cầu viện binh sau khi, Triệu Vân gương mặt khó xử. Hắn nhìn xem vương hạo, do dự nửa ngày mới lên tiếng. Thân làm bằng hữu, ta rất muốn giúp đỡ bọn ngươi. Nhưng thân làm tộc trưởng, ta phải vì là bộ lạc của ta cân nhắc. Ngươi cũng thấy đấy, tộc ta trọng yếu nhất vật tư. Cát dưa vừa lúc thành thục, cái này chút dưa chồn trong khoảng thời gian này hội số lượng lớn đến cướp đoạt cát dưa. Sở dĩ ta phải mang theo tộc nhân cùng chúng nó chiến đấu. Quảng cáo, như vậy đi, ban đầu ở trao đổi ngày trên đường, ngươi chân thành đợi ta. Hiện tại các ngươi vương thôn gặp nạn à, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta để cho con trai của ta dẫn đầu 50 danh tộc người đi các ngươi vương thôn hỗ trợ đóng giữ. Vừa dứt lời, bên cạnh một tên vương hạo không biết triệu thôn người liền lập tức mở miệng nói. Tộc trưởng, không thể a, hắn nói rất rõ. Địch nhân cơ hồ có 2.000 người. Về sau cũng không cần bao nhiêu cái 99 để hình dung. Dạng này có góp số chữ hiểm nghi. Đại gia minh bạch là chuyện gì xảy ra là được rồi. mà bọn họ vương thôn chỉ có như vậy chút người, ngươi phái Hắc Thủy đi qua hoàn toàn là để cho hắn đi chịu chết a, huống chi trong tộc một lần thiếu 50 tên chiến sĩ, chúng ta cũng không nhất định có thể thủ ở dưa chồn tiến công a. Triệu Vân vung tay lên, sau đó nói, Vương Hạo bọn họ đã cứu tính mạng của chúng ta, Hắc Thủy bà nương cũng là Vương Hạo vì hắn đổi lấy, cái này ân tình ta không thể không trả. Sở dĩ chuyện này ta đã quyết định như vậy. Nghe được Triệu Vân ngữ khí kiên quyết, tên kia triệu thôn tộc nhân mặc dù không tràn đầy nhưng cũng không nói gì nữa. Mà Vương Hạo nghe xong Triệu Vân, một trái tim cuối cùng là để xuống. Nếu Triệu Vân nguyện ý cho người mượn, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Phòng ngự dưa chồn sự tình, bọn họ không có cách nào, chỉ có thể dùng người biển đến trồng. Nhưng không có nghĩa là bản thân không có cách nào. Chỉ cần triệu thôn có thể rút ra nhân thủ, vậy mình ắt có niềm tin mang lấy bọn hắn lấy được thắng lợi. Nếu như triệu thôn lần này không nguyện ý xuất binh, vậy mình nói không chừng cũng chỉ có thể đi một đầu cuối cùng đường. Từ bỏ nơi đó đánh rớt xuống cơ nghiệp, một lần nữa đem bia móc ra, sau đó dẫn người kéo tới thạch thôn địa điểm cũ, mượn nhờ nơi đó nơi hiểm yếu hẻm núi đến phòng thủ a. Chỉ bất quá Vương Hạo hắn không biết là Cửu Long Sơn Vương thôn đã có phá giải hắn cung tên phương pháp. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Upsilon Chuyên CV, xin cảm ơn. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế. Cách chương.